Trong nháy mắt song phương va chạm với nhau, lúc này có tiếng nổ mạnh kinh thiên, mấy trăm tên tu sĩ, mặc kệ là ai, mặc kệ tu vi gì đều không thể tới gần Bạch Tiểu Thuần, bởi vì hắn như tàu cao tốc những nơi xuyên qua sẽ tạo thành hỏa diễm và trùng kích quét qua đám người ngăn cản tan xương nát thịt thân thể chia năm xẻ bảy. Chiếc tàu cao tốc như lợi kiếm đâm xuyên qua bầu trời, nó dễ dàng tiến vào trong chiến trường, nó một đường bay nhanh, một đường diệt sát. Những nơi đi qua không người có thể ngăn cản nửa điểm, chỉ cần tới gần, thậm chí còn không cần đụng chạm cũng lập tức sụp đổ, chỉ thoáng qua là chết. Tốc độ Bạch Tiểu Thuần cực nhanh, nhìn từ xa giống như thanh kiếm đầy hỏa diễm, trong chốc lát đã từ bên ngoài chiến trường trực tiếp xuyên thấu vào chóp chiến trường, trong chớp mắt đã tới chiến khu của Huyết Khê Nhất Mạch xuất hiện bên cạnh Tống Quân Huyền. Cách chương